Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, một đường truy sát. 2. Không nên đi a, ngồi trên cổ hoặc ở trên lão tẩu, hối tiếc không thôi. Hắn cùng với chi còn lại trí cường giả bất đồng, Julie ở các đại giới, yêu thích nhân chứng các đại khắc ghi cổ lịch sử đại thế. Đột nhiên, lão tẩu một cái quay đầu, cổ hoạn nhảy lên hư không phù hiệu, hướng về tiên minh cùng huyền đạo cung chiến trường đi. Hắn muốn đi ở quan thượng xem một chút, mặc dù nói bỏ lỡ rất nhiều, nhưng là không thể ở bỏ qua càng nhiều. Bên kia, trường bào màu bạc nam tử bị Ngô Trần một mục đầu gỗ oanh bạo. Mọi người chấn động, huyền đạo cung tiên đế, tiên đạo cường giả nhất tề hoảng hốt, quá sợ hãi, bọn họ không phải người ngu, mắt sáng nhìn ra được, Ngô Trần trong tay mục đầu gỗ có thần kỳ, dường như có thể khắc chế vô địch tiên đế tự bảo. Đúng lúc này, Ngô Trần xoay người, nhìn kỹ hướng Tùng Đế cùng Mộng Đế, hơi ngạch thủ ý bảo, Tùng Đế, Mộng Đế ngầm hiểu, thi triển khắp nơi thiên phù hào, bên trên 9 tầng trời, hóa thành một lao tù lớn, đem mảnh thiên địa này bao phủ. Không tốt, huyền đạo cung còn lại duy nhất vô địch tiên đế biến sắc. Thế nhưng lúc này đã trễ, chư vị, tiên minh quật khởi ở đến ngày nay. Giết, Mộng Đế khẽ quát, tiếng chấn động thương khung, quanh quẩn trên trời dưới đất, nhìn bằng nửa con mắt khí thế, ngập trời cuồn cuộn, lại tựa như thiên đình trưởng 13 sông vỡ đê, bao trùm cửu thiên. Sau một khắc, giết, tiếng gầm gừ, tiếng hét lớn từ tiên minh đại quân truyền ra, theo Mộng Đế lời của tiên minh tiên đế, tiên đạo cường giả thấy rõ thế cục, chạy trốn bước tiến chuyển trốn làm công, quay người thẳng hướng huyền đạo cung, giống, liều mạng với bọn hắn, sống hay chết toàn bằng tạo hóa, không thẹn vì có thể đủ tu chí tiên nói tuyệt điên cường giả. Huyền đạo cung tiên đế, tiên vương không có chạy trốn, mâu quang sắc bén, mâu như lãnh điện, bọn họ tuyển trạch đổ máu, bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết, Mộng Đế, Tùng Đế bày khốn thiên trận pháp, muốn chạy trốn qua khó khăn, mặc dù có thể đào tẩu, hòa hủy thời gian cũng là không ít, vì thế, bọn họ cảm thấy đã như vậy, không bằng buông tay đánh một trận. Huyền đạo cung điên cuồng, tiên minh rít gào, hai giới, cường giả chém giết rung trời, ngũ quang thập sắc đế huyết, tiên huyết rơi, rơi hư không, tiên xạ tinh khu vực, đáng tiếc, cuối cùng là phí công, mất đi hai đại vô địch tiên đế, huyền đạo cung tan tác phơi bày cực nhanh, cái kia còn sót lại vị cuối cùng vô địch tiên đế. Bị Ngô Trần để mắt tới, Tùng Đế cùng Mộng Đế lúc đầu muốn xuất thủ trợ giúp, lại bị Ngô Trần cự tuyệt, hắn ở ma luyện chính mình, lấy vô địch tiên đế làm đá mài đao, tôi luyện tự thân nói, rèn luyện tự thân lực, lúc nào tới từ hoàn mỹ thế giới, một mảnh cùng với thượng thương chi thượng không cùng một dạng đạo tắc thế giới. Thượng thương chi thượng đạo tắc càng thêm ngưng mắt nhìn, càng thêm hoàn mỹ, Ngô Trần cần đánh bóng tự thân, khiến cho tự thân càng thêm hoàn thiện, đại đạo càng thêm hoàn chỉnh. Tùng Đế cùng Mộng Đế nhìn nhau, dẫn dắt tiên minh thẳng hướng huyền đạo cung. Có Mộng Đế cùng Tùng Đế gia nhập vào, tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, như rơm rạ vô tình thu gặt. Tiên đế một người tiếp một người đẫm máu, nhiễm huyết tiên minh, giới. Ta không cam lòng, một vị tiên đế ngửa mặt lên trời thét dài, mắt lộ ra không cam lòng. Hắn là huyền đạo cung tiên đế, nay di quốc nên huyền đạo cung chiếm đoạt tiên minh, từ đó về sau huyền đạo cung quật khởi. Nhưng mà, Ngô Trần cái này biến số đến, cải biến tất cả, thay đổi cục diện, song phương điên đảo, oanh, vị này tiên đế tự bảo. không cam lòng bỏ mình, muốn trước khi chết kéo vài cái đệm lưng. Bên ngoài cử động điên cuồng, gây nên huyền đạo cung tiên đế cộng minh, trực tiếp tự bạo, mấy vị tiên đế tự bạo, uy năng vô cùng, sát na, khốn thiên đại trận nổ tung một đạo chỗ hồng. Thấy thế, huyền đạo cung tiên đế, tiên đạo cường giả nhất tề nhằm phía chỗ hồng, muốn chạy khỏi nơi này, chạy đi đâu? Ngô Trần khẽ quát, đuổi theo ý đồ chạy trốn huyền đạo cung còn sót lại vô địch tiên đế. Bịch một tiếng, vô địch tiên đế phía sau lưng gặp Ngô Trần một quyền. Miệng phun tiên huyết, tay lấy ra phù có đủ, thôi động trốn chui xa. Vô địch tiên đế đang lẩn trốn, Ngô Trần truy sát, cắn chặt không thả, không đem giết chết thề không bỏ qua. Hắn không phải muốn buông tha bất cứ người nào, như là đã cùng huyền đạo cung kết thành hận thù, vậy phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Hai người một đuổi một chạy, từ nơi này một khu vực giết đến một vực khác, kinh động vô số cường giả. Phanh, vô địch tiên đế cùng với Ngô Trần chống lại một trường, cánh tay nổ nát vụn, đế huyết văng khắp nơi, chư thiên tinh đấu yên diệt. Một màn này sợ sững sờ chúng khu vực thế nhân. Vô địch tiên đế, hắn là huyền đạo cung giới vô địch tiên đế, đuổi giết hắn người là vị nào vô địch tiên đế? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Thật mạnh, lẽ nào phía trước vô địch tiên đế vẫn lạc cùng vị kia đuổi giết vô địch tiên đế có quan hệ? Trong lúc nhất thời, tiên minh rất nhiều chúng khu vực sôi trào, nghị luận liên tục. Ngô Trần không để ý đến thế nhân, truy sát vô địch tiên đế. Vị này vô địch tiên đế cực kỳ giảo hoạt, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều, một tấm lại một chương giá trị liên thành phù có đủ tung. Chút bất chi bất giác, đi qua một đường sử dụng bỏ chạy phù có đủ, cùng với mượn kéo ra khoảng cách bước vào tiên minh chúng vực nội khóa vực trận pháp. Vô địch tiên đế đem về huyền đạo cung giới. Nhưng mà, Ngô Trần truy sát chưa từng đình chỉ, hắn đuổi giết vô địch tiên đế, tới gần huyền đạo cung giới. Huyền đạo cung giới sôi trào, chúng khu vực thế lực vạn phần hoảng sợ. Bọn họ thấy được trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại, dĩ nhiên bị người đuổi giết. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân hắn bị đuổi giết. Lúc này, huyền đạo cung vô địch tiên đế, máu me đầm đìa, cả người tắm máu, chật vật không ngớt, một đường đào tẩu, chạy trốn tới huyền đạo cung nơi dừng chân. Hắn nhớ lớn hơn mắng, Ngô Trần tựa như một người điên, cắn hắn không thả, điều này làm cho bên ngoài phát điên vừa sợ sợ. Phốp, vô địch tiên đế một cái sơ sẩy, lại bị Ngô Trần đuổi theo. Một trường vỗ ra hung cửa lõm xuống, không ngừng ho ra máu. Đúng lúc này, vô địch tiên đế muốn ở lấy ra phù có đủ bỏ chạy, kinh sợ phát hiện hắn phù có đủ dùng hết rồi. Thần sắc hắn cuồng biến, Ngô Trần cũng là tới gần trước mặt, không để cho hắn suy nghĩ ứng biến cơ hội. Mau lệnh, khiến đại đạo đều muốn đình trệ. Oanh, tinh vực rực rỡ, thần huy sặc sỡ, Ngô Trần ôm ấp nhật nguyệt, cánh tay đẩy vạn tinh, quyền ảnh cướp di chuyển. Hắn mỗi một cái động tác cũng làm cho quần tinh run run, tràn ra một cổ lực lượng, cánh tay xoay chuyển, đấm ra một quyền, ép tới hư không ô ô kêu run, mang theo thành phiến tinh vũ đè xuống. Huyền đạo cung nơi dừng chân, ở vào một tòa có mấy ngàn tỷ dặm to lớn, cao vót vũ trụ cổ nhạc bên trên. Giờ khắc này, cao vót vũ trụ hằng cổ nhạc đổ nát kịch liệt, tảng đá lớn bay tán loạn, đập xuyên từng vì sao. Cổ nhạc đỉnh huyền đạo cung cung điện sụp đổ, khắp nơi thiên đạo quang bắn ra bốn phía, diễn lại tuổi xế chiều rực rỡ, nở rộ sinh mệnh sau cùng sán lạn. Nghe tin huyền đạo cung vô địch tiên đế bị đuổi giết, chạy tới huyền đạo cung giới cường giả kinh ngạc ngẩn người, mộc nạp dại ra, nhìn cái kia trong lòng thánh điện tan rã, lã chã sợ run. Đúng lúc này, thiên mưa to, thiên khốc dị tượng giật mình, cường giả biến sắc, sắc mặt trắng bệch, vô địch tiên đế bỏ mình. Huyền đạo cung xong, cái này một giới xong, cường giả trắng bệch thần sắc. Kinh ngạc nhìn lại tựa như vô địch tiên đế đế huyết rơi mưa to. Nghe thiên địa kêu khóc âm thanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.